Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 169, chương 169, kỳ tích. Ba người từ xuất đạo đến nay, có thể nói là thân kinh bách chiến, đơn đấu cũng có qua, quần ẩu cũng có qua, chính thức luận bàn cũng có qua, vô lại đánh nhau cũng có qua. Lại cho tới bây giờ chưa từng giống tối nay quỷ dị như vậy qua. Đối thủ cũng không phải là người, mà là một cái khô lâu quân đoàn. Không có huyết nhục, không có tinh thần, không biết sợ hãi, sẽ không lui lại. Bọn hắn giống như là thủy triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng ba người phát động mãnh liệt tấn công. Dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Không khỏi đầu đều lớn rồi. Đây con mẹ nó làm sao đánh? Tiếp tục như vậy, coi như không có bị đánh chết, ba người chúng ta bị tươi sống mệt chết. Dù là Lý Khuynh Thành tu dưỡng rất tốt, giờ phút này cũng không nhịn được chửi mẹ. Tiêu Kim diễn nói, động não, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Triệu Lan Giang tiến lên lắc lắc đầu hắn. Đầu ngươi linh quang, nhanh nghĩ, thực sự không được. Vậy liền giả chết, Tiêu Kim diễn nói, chúng ta bây giờ bị khốn trụ, kia lão bà nương không chừng ở cười trên nỗi đau của người khác đâu. Một cái già nữ nhân, cô độc lâu như vậy, khó tránh khỏi hiểu ý Lý biến thái. Vừa dứt lời, liền nghe đến dưới núi ken két âm thanh rung động, ba người nhìn xuống đi, chỉ thấy những cái kia quỷ binh không ở mạnh mẽ đâm tới, mà là bắt đầu bày trận, chia ra ba đường, lần nữa hướng đỉnh núi công đi lên. Tiêu Kim diễn nói, muốn giết sạch bọn hắn là không thể nào. Phá cục mấu chốt là phải tìm tới cái này trận pháp chỗ cốt lõi. Những này quỷ binh đến tột cùng dựa vào cái gì đến khống chế? Thật sự khí, là quỷ phù, vẫn là âm thanh. Tìm tới cái này, phá mất bọn hắn thì có hy vọng. Lý Khuynh Thành nhìn lấy phương xa, nói, ta tìm tới trận nhãn rồi. Tiêu Kim diễn, Triệu Lan Giang thuận lấy hắn ánh mắt nhìn, ở trăm trượng bên ngoài bầu trời bên trong, nổi lơ lửng một cái khô lâu đầu. Khô lâu thất khiếu bên trong, tựa hồ có năng lượng ba động, đem bốn bề không gian trở nên một hồi xoay cong. Khu động lấy dưới chân núi đám kia quỷ binh hướng ba người vị trí khởi xướng mãnh liệt tấn công. Trăm trượng, nói xa thì không xa, nhưng ở giữa cách lấy hơn vạn quỷ binh, nhưng cũng không phải đường lớn đường lớn. Triệu Lan Giang nói, giết đi qua, hủy rồi nó, lời tuy đơn giản, chỉ khi nào xuống núi, ba người đem rơi vào vô cùng vô tận bao vây bên trong. Cơ hồ nửa bước khó đi, có thể không thể tới, còn không làm biết. Tiêu Kim diễn bốn phía dò xét một phen, bỗng nhiên nói, ta có biện pháp, đỉnh núi bên trên, có một khỏa cây hòe, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, sớm đã chết héo, có vài con quạ đen đứng ở phía trên, coi thường nơi này hết thảy, cùng toàn bộ thế giới lộ ra không hợp nhau. Tiêu Kim diễn lấy ra kim đao, vận lên nội lực, một đao đem cây hòe chém đứt, lại chém tới tán nhánh. Không bao lâu, làm thành rồi một cây ba trượng dài cọc gỗ. Lý Khuynh Thành buồn bực nói, đây là làm cái gì? Tiêu Kim diễn nói, có thể không thể tới gần cái kia khô lâu đầu, liền dựa vào cái này rồi. Triệu Lan Giang nhãn tình sáng lên. Tự nhiên biết rõ đây là cái gì. Vỗ tay nói, ý kiến hay. Chợt tức lại nói, sau đó ta trước xông trận. Các ngươi hai cái phụ trách bắt giết cá lọt lưới. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền hành động. Dứt lời, hắn đem kim đao giao cho Tiêu Kim diễn. Chính mình giơ cọc gỗ xông xuống núi đi. Hai người theo sát phía sau. Triệu Lan Giang nội lực thâm hậu, rót ở cọc gỗ bên trên, cọc gỗ cứng rắn như sắt. Dưới núi quỷ binh tuy nhiều, nhưng mà lại không có tâm trí, phản ứng cũng không nhanh nhẹn. Trường mộc quét ngang chỗ, đoạn xương một mảnh, có không ít quỷ binh đã bị chặn ngang chặt đứt, nhưng như cũ hướng ba người bò đến, tình hình kinh khủng dị thường. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cầm đao kiếm trong tay, đi theo nó sau, ngẫu nhiên có bỏ qua đến quỷ binh, hai người cũng không chút nào khách khí, tiến lên liền chặt, ba người ở quỷ binh bên trong cơ hồ nửa bước khó đi. Nhưng cường đại cầu sinh dục, để ba người sớm đã quên đi sợ hãi, quên đi rồi thời gian, càng là loại thời điểm này, ba người càng phát tỉnh táo lại, tỉnh táo mới có thể bảo trụ mệnh, bối rối, táo bạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem tính mệnh nằm tại chỗ này. 70 trượng, 50 trượng, nửa canh giờ, ba người mới đi không đến một nửa. Triệu Lan Giang đã là tinh bì lực tẫn, hắn cứ việc trời sinh thần lực, võ công cũng là nửa bước thông tượng, nhưng cuối cùng không phải thép đúc sắt đánh, vẻ mệt mỏi dần dần sinh, động tác chậm chạp xuống tới. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cũng cảm giác được, gần người đến ba người trước người quỷ binh càng ngày càng nhiều. Tiêu Kim Diễn nói, ta tới thay lão Triệu. Các người đuổi kịp, đồng dạng thiên địa chân nguyên, khác biệt kinh mạch, khác biệt cảnh giới, khác biệt công pháp, chuyển hóa thành sức chiến đấu hiệu suất cũng không giống nhau. Liền cảnh giới mà nói, văn cảnh chuyển hóa dẫn thấp nhất, Tiêu Kim Diễn cảnh giới không bằng hai người, nhưng thắng ở khiếu huyệt toàn bộ triển khai, lại có huyền lực làm dẫn, hấp thụ thiên địa chân nguyên tốc độ nhanh nhất. Số lượng nhiều hiệu suất thấp, gặp được cao thủ rất khó ứng phó, nhưng đối phó với loại này quỷ binh lại là tuyệt phối. Có Tiêu Kim Diễn hộ trận, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang một kiếm, một đao, vượt mọi chông gai, từ quỷ binh bên trong giết ra rồi một con đường máu. 30 trường, 20 trường, Ma Giáo Huyết Tế đại trận cùng Đồ Long trận được xưng hai đại kỳ trận. Uy lực to lớn, nhưng mà hôm nay ba người gặp, thứ nhất là kỳ phu nhân mới di hồn, còn chưa hoàn toàn thích ứng Vu Giai Tuyết thân thể, đối bộ này trận pháp thao túng năng lực không đủ. Thứ hai là này huyết tế đại trận bên trong, tuy có 10 vạn oan hồn tụ thành quỷ binh, nhưng không có thống lĩnh quỷ binh quỷ tướng. Trận pháp hạch tâm đầu mối then chốt thất khiếu khô lâu cũng không quỷ sĩ thủ hộ. Uy lực giảm bớt đi nhiều. 20 trường, 10 trường, Triệu Lan Giang cao giọng nói, hộ ta, dứt lời, kim đao nơi tay, lăng không nhảy lên, dẫm lên mấy tên quỷ binh đỉnh đầu, đi đến thất khiếu khô lâu trước đó, kim đao ra khỏi vỏ, một đạo màu đen đao cương từ thân đao mà ra, bổ về phía thất khiếu khô lâu, một tiếng ầm vang. Kim đao chém trúng thất khiếu khô lâu, Triệu Lan Giang trước mắt tối sầm lại, toàn bộ người bị cuốn vào khô lâu khiếu nội lộ ra xương đen bên trong. Vô số quỷ lệ âm thanh, ở đầu óc hắn bên trong vang lên, 20 năm trước, Định Châu đồ thành một màn kia, ở đầu óc hắn bên trong hiện lên, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, kia từng là Triệu Lan Giang trong lòng ác mộng. Bây giờ ở trận pháp bên trong, lại bị câu lên, giữa không trung bên trong, Triệu Lan Giang cùng cái kia thất khiếu khô lâu rằng co. Không nhúc nhích, mắt hổ cùng khô lâu trống rỗng ánh mắt nhìn chăm chú. Đã trở nên vô cùng đỏ bừng, trong chốc lát, cừu hận, oan khuất, tràn ngập ở đầu óc hắn bên trong. Báo thù, ta cha mẹ, tộc nhân của ta. Còn có ta thân đệ đệ, đều chết tại cái kia nam nhân trong tay. Toàn bộ Định Châu 3 vạn người đều chết tại cái kia nam nhân trong tay. Ta muốn báo thù, không cam tâm, Triệu Lan Giang nội tâm bên trong. Tựa hồ có cỗ âm thanh ở mê hoặc hắn. Đầu óc hắn muốn nứt, rốt cục, một ngụm máu tươi phun tại thất khiếu khô lâu bên trên. Kia thất khiếu khô lâu hút. Rồi Triệu Lan Giang máu tươi, tựa hồ trở nên tiên hoạt, trống rỗng ánh mắt bên trong, mơ hồ có đồ vật đang lưu động, Triệu Lan Giang cảm giác được rồi, sinh cơ từ trong cơ thể trôi qua, dần dần chuyển rời đến thất khiếu khô lâu đầu bên trong. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành thấy tình huống nguy cấp, quát nói, Triệu Lan Giang. Triệu Lan Giang đột nhiên bừng tỉnh, cố nén kịch liệt đau nhức, đem kim đao giơ lên, hung hăng bổ vào khô lâu đầu trên. Oanh, khô lâu đầu nhận đến trùng kích, kịch liệt thu nhỏ, như một cái hạch đào lớn nhỏ. Những cái kia quỷ binh mất đi khô lâu đầu khống chế, nhao nhao tán đi, huyễn tượng đi vào, hết thảy lại trở lại Định Lăng Sơn động bên trong. Triệu Lan Giang rơi vào đất trên, toàn bộ người như hư thoát đồng dạng, lấy kim đao chống đất, miễn cưỡng đứng thẳng. Kỳ phu nhân sắc mặt tái nhợt, tựa ở quan tài đá bên trên, ở ngực chập trùng không ngừng, tầm mắt lại càng phát thanh lãnh. Không nghĩ tới các ngươi có thể phá mất cái này trận pháp, kia thế gian này càng chứa không nổi ngươi nhóm. Nàng hai tay huy động, toàn bộ Địch Lăng Sơn bắt đầu kịch liệt đung đưa. Ba người lập tức cảm thấy cổ họng tựa hồ bị một luồng quái dị lực lượng ghim chặt, không cách nào tự do hít thở, liền nội lực cũng thi triển không ra. Một cái ác quỷ từ kỳ phu nhân phía sau huyễn hóa mà ra, hướng ba người thôn phệ mà đến. Xong rồi, Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta ba muốn nằm tại chỗ này rồi. Kỳ phu nhân cười lạnh, các ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Tiêu Kim Diễn nói, di ngôn không có, ngược lại là có cái tiếc nuối. Cái gì tiếc nuối? Ta 20.000 cân lương thực phải dẹp. Kỳ phu nhân cười ha hả, vậy chúc các ngươi kiếp sau đầu thai đi cái nhà nông rồi. Đúng rồi, quên rồi nói cho các ngươi biết, các ngươi không có kiếp sau rồi. Dứt lời, thôi động con kia ác quỷ, hướng ba người thôn phệ mà đến. Ngay tại lúc này, bầu trời bên trong, một đạo phích lịch mà tới. Ầm ầm, con kia ác quỷ bị thiểm điện chém trúng, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương đen, hồn phi phách tán. Kỳ phu nhân đầy mặt cảnh kính sợ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Là ai ra đến? Trả lời nàng là lại một đạo phích lịch. Kỳ phu nhân trong lòng kinh hãi, phóng thích pháp tắc không gian, y muốn giấu kín tại tự thân không gian bên trong. Lại là một tiếng sấm sét, âm thanh lắng xuống, kỳ phu nhân toàn bộ người tóc tai bù xù, bộ dáng cực vì chật vật, lúc trước kia một bộ không ai bì nổi bộ dáng, bây giờ thành rồi chim sợ cành cong. Nàng nhún người nhảy lên trên nửa sườn núi cửa hang bỏ chạy. Lúc này đã thấy sơn động bên trong, không biết từ nơi nào đến rồi một mảnh mây đen, chiếm hết toàn bộ sơn động, vô số phích lịch từ bầu trời bên trong rơi xuống, mặc cho kỳ phu nhân như thế nào trốn tránh, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Sơn động bên trong, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tiêu Kim Diễn gặp qua cái này chiến trận, chính là Lang gia các ngũ lôi trận. Trong lòng kỳ quái, kia một bộ cá vọt ao sấm bức vẽ, đêm qua không phải đã bị chính mình hủy đi rồi nha, thế nào lại sẽ xuất hiện ở đây? Kỳ phu nhân thân hình như quỷ mị, nhưng mà mỗi một đạo thiểm điện đều có thể đánh trúng nàng bản thể. Nàng như nổi điên đồng dạng, muốn chạy trốn trốn không thoát, muốn tránh trốn không thoát, từng đợt nghiêm nghị gào thét, gặp thống khổ cực lớn. Đừng nói là bản nhân, tự liền ba người xem ở trong mắt đều cảm thấy đau nhức. Rốt cục tiếng sấm dần dần biến mất, kỳ phu nhân phủ phục tại mặt đất trên, toàn bộ người sụi lơ tại mặt đất như mất đi rồi hồn phách. Lúc này sườn núi chỗ cửa hang xuất hiện rồi hai người bóng, chính là Biển Trước Sinh, còn có hắn đồ đệ Từ Thượng Hào. Hải Tiên Sinh trong tay cầm tính toán quẻ la bàn, Từ Thượng Hào trong tay thì giơ cái kia phá cờ mà. Không cần phải nói, này ngũ lôi trận liền là ra từ hai người bọn họ thủ bút. Tiêu Kim Diễn nói, các ngươi đã sớm đến rồi. Hải Tiên Sinh cười hắc hắc, Có một hồi, như không phải là các ngươi ba người, chỉ sợ lần này sẽ không như vậy thuận lợi. Lý Khuynh Thành lạnh lùng nói, ngươi lợi dụng chúng ta. Hải Tiên Sinh lung lay đầu, đây không tính là lợi dụng, chỉ có thể coi là một loại trùng hợp. Tiêu Kim Diễn đem sự tình tiền căn hậu quả thông rồi một lần. Hỏi, kỳ thực, bức họa kia cũng không phải là ngũ lôi trận, đúng không đúng? Các ngươi để ta đem cá vọt ao sấm bước vẽ lấy đi. Sau đó thừa cơ rút khỏi nội thành trận pháp, cố ý để Quỷ Ương đem Vu Giai Tuyết bắt đi. Có phải thế không? Hải Tiên Sinh nói, bộ kia cá vọt ao sấm bước vẽ, đúng là ta lăng ra các ngũ lôi trận. Chỉ là, Quỷ Vương Tông không ngờ rằng, năm đó sư huynh tính tới sẽ có hôm nay, cho nên chúng ta ở trong sơn động cũng bày ra một đạo trận pháp. Lý Khuynh Thành hỏi, tại sao phải đối phó Quỷ Vương Tông? Hải Tiên Sinh hỏi lại, vì cái gì không đối phó bọn hắn? Hắn khẽ mỉm cười, Quỷ Vương Tông cùng Thư Kiếm Sơn quan hệ rất thân, Như Kỳ phu nhân thật di hồn tái xuất giang hồ, tất nhiên sẽ hỏng rồi chúng ta mưu đồ sắp gần trăm năm việc lớn. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn loại chuyện này phát sinh. Tiêu Kim Diễn hỏi, bọn họ cùng Thư Kiếm Sơn có quan hệ gì? Vì cái gì không đợi được ngươi gặp được Lý Viện Trưởng lúc? Tự mình hỏi hắn, Hải Tiên Sinh đi đến Kỳ Phu Nhân trước người. Kỳ Phu Nhân đầy mặt ác độc nhìn lấy hắn. Ta đã liền ngờ tới, năm đó là các ngươi bọn này lão thất phu giở trò quỷ. Hải Tiên Sinh than nói, ngươi vốn kỳ tài ngút trời, làm sao đi sai đường, tự gây nghiệt, không thể sống, sai lầm. Hắn đưa tay chộp một cái, kia cờ mà đi đến hắn trong tay, trở tay giam ở Kỳ Phu Nhân trên người. Kỳ Phu Nhân phát ra thê lương gọi tiếng, toàn thân co quắp rồi mấy lần, không còn động đậy. Hải Tiên Sinh đem cờ mà lấy xuống, gấp lại chỉnh tề, lại từ bên hông cầm ra một tấm vải túi, đặt đi vào, đối từ Thượng Hào nói, đi thôi. Tiêu Kim Diễn hô nói, chờ chút, làm sao, ngươi còn có chuyện? Tiêu Kim Diễn cười một tiếng, cứ tính như thế, ngươi lợi dụng chúng ta, còn hỏng rồi chúng ta sinh ý, hại chúng ta tổn thất nặng nề, chúng ta dù sao cũng phải đàm luận điều kiện a. Hải Tiên Sinh lắc đầu, này chuyện mà ta nói không tính, ngươi cần điều kiện, chính mình đến lang gia các tìm ta sư thúc nói đi. Dứt lời, cũng không để ý ba người phản đối, mang theo Từ Thượng Hào rời đi rồi sơn động. Lý Khuynh Thành mắng, ta thế nào cảm thấy cái này chuyện có chút nén giận. Tiêu Kim Diễn nói xong, xấu ngươi còn rơi vào các ngươi Lý gia lục đạo kiếm pháp. Ta cùng lão Triệu thế nhưng là thuần thua thiệt không lừa a. Lý Khuynh Thành ngậm miệng không nói. Trăm năm trước, trong tộc Lý Kiếm Tâm một chi đã rời đi Lý gia. Kim Lăng Lý gia ba đại tuyệt học một trong lục đạo luân hồi liền đã thất truyền. Lần này hắn một lần nữa lĩnh ngộ bộ kiếm pháp kia, trong lòng lại vui vẻ không nổi. Lý Kiếm Tâm trốn đi về sau, lục đạo luân hồi liền trở thành trong tộc cấm kỵ, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tu luyện. Về sau, thậm chí ngay cả kiếm phổ đều đã thiêu hủy. Nhưng mà xem như Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia, tương lai gia tộc người thừa kế, lại học xong bộ kiếm pháp kia. Mà lại, hắn mơ hồ cảm thấy, này lục đạo luân hồi uy lực, xa so với Hà Quang vạn đạo lợi hại hơn nhiều. Đây chính là hắn lo lắng địa phương. Nghĩ đến chỗ này, hắn đối với hai người nói, lục đạo kiếm pháp chuyện, còn xin các ngươi thay ta giữ bí mật. Nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm, về sau tuyệt không dùng lại dùng bộ kiếm pháp kia. Tìm tới võ kinh, luyện thành Khuynh Thành một kiếm, đây mới là hắn này chuyến giang hồ lịch luyện mục đích. Một trận chiến này, Triệu Lan Giang tổn thất nặng nề. Vừa rồi kia một đao, hắn thần hồn bị hao tổn. Cũng may hắn trời sinh ý chí lực cường đại, như tĩnh tâm tu dưỡng chút thời gian, cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là gần đây nội, chỉ sợ không thích hợp nữa cùng người động thủ. Hắn cúi người, đi nhặt rơi vào đất trên vỏ đao. Chợt thấy, vỏ đao bên cạnh bên, có một cái khô lâu đầu. Hạch đào lớn nhỏ, cẩn thận quan sát, phía trên mơ hồ có huyết văn lưu động. Chính là Quỷ Vương Tông Kỳ phu nhân khô lâu ấn ký. Hắn cầm tại trong tay cầm chơi một lát, trong lòng tự nhủ này kim đao đang cần một cái đao rơi. Chợt tức dùng dây thừng truyền lên, treo ở vỏ đao bên trên. Việc đã đến nước này, ở chỗ này lấy cũng không cần thiết. Quỷ Vương chết rồi, Kỳ phu nhân cũng đã chết. Lần này cứu người nhân vật, cũng lấy thất bại chấm dứt. Đang muốn rời đi, chợt nghe được có người ôi một tiếng. Ba người nhìn lại, đã thấy Kỳ phu nhân chậm rãi đứng dậy, đầy mặt kinh ngạc kinh hoàng. Các ngươi là ai? Đây là ở đâu bên trong? Tiêu Kim Diễn thấy thế đại hỉ, ngươi là Vô Cô Nương. Đối phương gật gật đầu, các ngươi không nên giết ta. Trong nhà của ta có tiền, muốn bao nhiêu cũng có thể lấy. Triệu Lan Giang cười hắc hắc, cơ hội phát tài đến rồi. Lý Khuynh Thành cũng nói, thật sự là kỳ tích a. Tiêu Kim Diễn nói, ta muốn 2 vạn cân lương thực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.